Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 622, Mutant chi quốc. Mutant các huynh đệ tỉ muội, nếu như không nghĩ nhận chính phủ khống chế, không nghĩ thân không khỏi mình, bị ép buộc làm chuyện không muốn làm, thậm chí bị tàn nhẫn thí nghiệm, như vậy thì đến gia nhập chúng ta. Cộng đồng xây dựng chúng ta Quách gia, chân chính thuộc về Mutant quê hương, New York, ngay cả toàn bộ nước Mỹ, đại lượng Mutant đều tại tản lời tương tự. Siêu năng lực nhân sĩ đăng ký dự luật, tại sử qua rất nhiều thủ đoạn, chiêu mộ một đoàn không phải số ít dị năng giả hoặc là phổ thông đầu đường anh hùng, thậm chí là siêu cấp nhân vật phản diện, siêu cấp tội phạm đằng sau. Rốt cuộc đưa tay đưa về phía hai đại người biến dị bên trong quần thể Inhuman tộc cùng Mutant, địa cầu Inhuman tộc, đời sau, tụ tập thể, Gia Yin đằng sau, rắn mất đầu, đi ra ngồi một bộ phận, trở về xã hội, có một bộ phận thì là tiếp nhận S-H-I-E-L, Đê Chiêu An. Đã mèo lớn mèo nhỏ không có hai ba con, trên xã hội còn cần thời gian nhất định tiếp xúc, nhưng nơi này đã không có quá lớn lực cản, chạy mấy cái, còn lại mấy cái tiếp nhận đăng ký. Mutant thì không phải vậy, học viện X tuyên bố phong bế thức dạy học, tư nhân lãnh địa, không hoan nghênh ngoại giới tiếp xúc, Beast rời khỏi chính phủ sự vụ, cùng học viện cùng tiến thối, mà Magneto cũng xúc thế đã lâu. Rốt cuộc làm ra tin tức lớn, Mutant muốn chính mình thành lập một cái Quách gia. Trên đời xôn xao, huyên náo bụi bên trên, có chờ lấy Mutant chính mình đánh mặt, chờ lấy xem náo nhiệt chế giễu, có đề cao cảnh giác, đề phòng Mutant có phải hay không có âm mưu gì, có hoàn toàn không quan tâm, mỗi người nói một kiểu, nhưng phần lớn là hoài nghi tính chân thực. Ngoại trừ Magneto đã thành công lôi kéo, cùng đang dùng tâm tuyên truyền, cơ hồ không người tin tưởng. Như thế làm Magneto tuyên bố Mutant Quách gia cùng thành phố đều tên là Kenosha, ở vào Thái Bình Dương nào đó hòn đảo. Cũng hiện ra thành phố cơ sở cùng trưng chế hệ thống. Trên đời chấn kinh, mọi người lúc này mới tin tưởng, Mutant là làm thật. Hơn nữa cái này âm thầm đến tột cùng là thế nào, tại thế lực khắp nơi không có chút nào phát giác tình huống dưới, sinh sinh thành lập ra một tòa thành thị, còn lại là tại tứ phía toàn biển trên hòn đảo, coi như chỉ là lợp nhà cũng phải có nhân lực vật lực, cũng không thể là gió lớn thổi tới trực tiếp biến ra a. Nhưng lại không biết cái này trêu chọc rất tiếp cận sự thật. Lão vạn kỳ thật cũng còn chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị đâu. Còn đang chờ trên xã hội mâu thuẫn tiếp tục tích xúc. Đợi đến Mutant thật bởi vì lần này dự luật bị thương tổn, lại đứng ở trước đài, tự nhiên nhất hô bách ứng. Từ xưa đến nay, cầm vũ khí nổi dậy, vậy không bằng đây. Nhưng sự tình vốn là như vậy, xảy ra bất ngờ. Jean đến thăm, để lão vạn vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng khó có thể hơn tin là Jin nói nàng cùng bằng hữu của nàng đối với lão vạn kế hoạch biểu thị ủng hộ, hơn nữa không chỉ là về mặt chiến lược ủng hộ, càng có vật hơn tư bên trên viện trợ. Vật tư lão vạn cũng không phải đặc biệt coi trọng, lão vạn mấy chục năm giao thiệp mạng lưới quan hệ, mặc dù phần lớn đều không phải là người tốt lành gì đi, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, có thể nói muốn tiền có tiền, muốn người có người, lại có đủ loại tính thực dụng rất mạnh siêu năng lực. Tỉ như hắn lão vạn từ lực khống chế, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mở làm. Magneto cảm thấy chỉ cung cấp về mặt chiến lược ủng hộ như vậy đủ rồi. Như thế làm lão vạn không có lực phản kháng chút nào, bị Jean Grey mang theo truyền tống đến hắn hòn đảo, lại triệu hoán đến một vị râu tóc bạc trắng, kỳ lạ trang phục, bị nàng gọi Eagle lão giả. sau đó cả hòn đảo nhỏ đều bị Ego phóng thích ra, để hắn hãi hùng khiếp vía năng lượng màu đen bao khỏa. Sau đó từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tòa hùng thành cứ như vậy tại trước mắt hắn tạo dựng lên. Thậm chí hòn đảo đều trực tiếp mở rộng đến 100 km vuông. Vô căn cứ thêm ra hai lần có thừa thổ địa. Dạng này di sơn đảo hải thủ đoạn, lão vạn phục, vật chất viện trợ gì gì đó. Thật là thơm, nhưng mà lão vạn coi là Jean Grey là thay đổi ý nghĩ. Là đến gia nhập bọn hắn sự nghiệp vĩ đại thời điểm. Jean Grey lại nói ra điều kiện của nàng. Đó chính là phải lập tức đối ngoại tuyên bố. Thành lập Milton Quách gia. Đây không phải vì Milton tương lai. Đây là muốn đem hắn lão vạn đẩy đi ra võ đài. Lão vạn nhất thời liền kịp phản ứng. Nhưng bất đắc dĩ là Jean Grey biểu thị cái này sẽ chỉ là hai chọn một điều kiện. Hoặc là liền đáp ứng. Nếu như cự tuyệt đâu, vậy người cũng đừng nghĩ có thể thành sự. Hoặc là hỗ trợ, hoặc là chuyện xấu. Hai chọn một. Lão vạn kém chút không có trực tiếp cho tức ngất đi. Trong lòng tự nhủ, ngươi cái nào thủ lĩnh? A, người mẹ nó đến cùng cái nào thủ lĩnh? Nhưng kế hoạch đều là không đuổi kịp biến hóa. Lại địa thế còn mạnh hơn người. Liền có trên đời xôn xao tin tức lớn. Các nước đều tải khẩn cấp thảo luận sự kiện lần này. Như là núi lửa bạo phát bình tĩnh như trước. Trong lúc nhất thời, quốc tế trên xã hội không có bất kỳ cái gì thế lực phát ra âm thanh. Bao quát nước Mỹ, ngay cả dự luật đăng ký đều không thể không tuyên cáo tạm dừng. Để tránh tiến một bước kích thích mâu thuẫn, nhưng lại gia tăng lực lượng, giám thị toàn quốc mỗi một cái Milton nhất cử nhất động. Nhưng mà làm cho người mở rộng tầm mắt là Đông Âu tiểu quốc Slovenia, liên hợp xung quanh mấy cái tiểu quốc, cùng nhau phát ra tiếng, biểu thị ủng hộ Milton thành lập chính mình Quách gia. Ủng hộ mẹ nó à, ngươi nằm cạnh bên trên sao? Magneto cái này mẹ nó là bán cái mông vẫn là nhận cha. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực lớn hoang đường. Dr. Doom ban đầu ở Sokovia đại phát thần uy, hiện nay tại trên mạng còn rất có nhiệt độ đâu. Slovenia vốn là hư hư thực thực có thế lực không rõ trợ giúp. Càng là phát triển không ngừng phát triển, làm sao lại nguyện ý chuyên cái này vũng nước đục, còn như thế tích cực. Vẫn là trong này có âm mưu gì? Không người biết được đáp án. Nhưng có mạnh như vậy viện binh, vô luận là chiến lực cá nhân vẫn là thế lực bên trên, đều là hết sức quan trọng lực ảnh hưởng cùng thẻ đánh bạc. Từng cái Quách gia lấy nước Mỹ cầm đầu, cảm giác hình thức càng nghiêm trọng. Cái này nhất định là một cái âm mưu to lớn, hơn nữa rất có nhằm vào nước Mỹ ý tứ. Thế là, nước Mỹ cũng không thể không từ bỏ quan sát, chủ động khai thác biện pháp. Slovenia, phủ tổng thống, liên hợp nồi chất vấn tiểu tổ, đến đây điều tra Sokovia sự kiện bên trong. Dr. Doom lấy cứu viện danh nghĩa, mang đi gần ngàn tên Sokovia bình dân vấn đề. Rốt thượng tá thình lình xuất hiện. Dr. Doom cũng không có hiển lộ rõ ràng vũ lực, cũng không có âm mưu hãm hại, mà là đi bình thường quá trình hoan nghênh cùng tiếp đãi, khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, lá mặt lá trái, hao tổn kéo dài thời gian, nghiễm nhiên một bộ chính phủ cồng kềnh vô năng, không có chút nào hành động, hiệu suất làm việc cơ hồ là không dáng vẻ. Hơn nữa cũng xác thực không có gì có thể tra. Lúc đầu Dr. Doom chính là được mệnh lệnh, hảo tâm cứu người mà thôi. Hiện tại cũng là tự nguyện lưu tại nơi này sinh hoạt đến. Dù sao Sokovia cũng bị mất, nơi này các phương diện điều kiện còn nói qua được. Tương đối cũng coi như thích hợp cư ngụ. Bên này điều tra bị ngăn trở, bên kia đã có một ít Milton. Bắt đầu hướng về Milton Quách gia, trên hòn đảo thành phố Kenosha di chuyển, nước Mỹ nhưng cũng vô ý ngăn cản, mở rộng cánh cửa tiện lợi, mặc cho đi ở dáng vẻ. thật là có chút kỳ quái, có chút sấm to mưa nhỏ ý tứ. Liên hợp nồi cũng không hề có thanh âm. Thế là quả cầu tuyết hiệu ứng, lần lượt có ở trong xã hội không đắc ý, lọt vào bài xích, lưu lạc đầu đường, sinh tồn đều khó khăn mưu tần. Càng ngày càng nhiều tìm nơi nương tựa Kenosha đi. Magneto như vậy tuyên bố, mưu tần chi quốc mở nồi sôi đại điển, sắp cử hành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.